Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhận ra đó là Dương Huyên View Tư Gia nhìn anh từ khoảng cách không xa. Cô muốn cố gắng nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này, nhưng Dương Huyên lại quay người định rời đi. View Tư Gia hoảng hốt trong lòng, vô thức gọi tên Dương Huyên, lúc này dáng người đối phương mới dừng lại. Cô vội vã muốn đuổi theo, nhưng Lục Trạch Minh nắm lấy cổ tay cô. View Tư Gia. Lực cản nơi cổ tay khiến cô bực bội, Vưu Tư Gia mạnh mẽ giật tay ra. Cậu buông tôi ra trước đã. Vưu Tư Gia tuy thân hình mảnh mai, nhưng sức lực thực sự không nhỏ. Lục Trạch Minh không giữ được cô, còn bị đẩy lùi lại nửa bước. Cô chạy mấy bước đến trước mặt Dương Huyên, níu lấy cánh tay anh, sợ anh lại bỏ đi. Dương Huyên cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình của cô, sau đó nghiêng đầu, ánh mắt chạm với Lục Trạch Minh. Vưu Tư Gia nắm được Dương Huyên, trái tim cô mới yên ổn trở lại. Sau đó cô quay người nhìn Lục Trạch Minh, vì không ngờ chỉ đẩy nhẹ mà đối phương lảo đảo, đành phải xin lỗi. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý, à, cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà. Ánh mắt Lục Trạch Minh rơi xuống tay Vưu Tư Gia, có chút không thể tin nổi. Hai người, tôi sống gần đây, đợi em ấy vì sợ em ấy gặp nguy hiểm. Dương Huyên giải thích xong. Vỗ vỗ mu bàn tay Vưu Tư Gia, ra hiệu cô buông tay. Vưu Tư Gia hơi không hiểu, nhưng vẫn miễn cưỡng buông tay ra. Cảm ơn cậu đã đưa Tư Gia về. Giọng anh dịu dàng, muộn thế này rồi, để tôi gọi xe giúp cậu nhé. Lục Trạch Minh cứng nhắc nói không cần. Anh ta quay người định đi, đi được hai bước lại quay lại, nhắc nhở Vưu Tư Gia. Cậu cẩn thận, Vưu Tư Gia gật đầu, nói cậu cũng vậy. Sau khi Lục Trạch Minh đón một chiếc taxi ở bên đường rồi lên xe, Dương Huyên mới nói một câu. Về nhà thôi, sau đó quay người đi, chân anh dài, bước đi rộng, Vưu Tư Gia còn chưa kịp phản ứng, anh đã bỏ cô lại hai bước xa. Cô vội vàng đuổi theo, sau kỳ thi đại học, nhà dưới lầu đã không còn ai ở nữa, vì vậy ban đêm cả cầu thang đều tối đen. Dương Huyên bước lên cầu thang, Vưu Tư Gia vội vàng theo sau. Mấy bước nhảy đến bên cạnh anh. Anh đợi em đã, nghe hơi thở gấp gáp của cô, Dương Huyên đành dừng bước, nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô ngã. Cẩn thận, lòng bàn tay Dương Huyên nóng hổi, cảm giác chạm vào vô cùng rõ ràng. Cô muốn nắm lấy tay đối phương, bèn kéo cánh tay lại một chút. Nhưng Dương Huyên cảm nhận được lực cản, định buông tay ra. Vưu Tư Gia lại vội vàng nắm lấy, không để anh buông tay, thận trọng hỏi. Anh giận rồi à? Dương Huyên không nhìn cô, anh giận gì chứ, trách em về muộn, không có, anh nói, em vừa thi xong, cứ thư giãn mấy ngày đi, thật à, anh gật đầu, nói là thật, cô giải thích, anh gật đầu, nhưng trong lòng Vưu Tư Gia vẫn cảm thấy bất an, cô nhìn Dương Huyên, thấy anh lấy điện thoại ra mở đèn pin chiếu vào cầu thang, kéo cô đi lên với vẻ mặt bình thường. Buổi tối đi ngủ, Vưu Tư Gia nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Chiếc quạt nhỏ bên cạnh quay vù vù, cánh cửa bên kia đóng chặt. Dương Huyên luôn dọn dẹp sau khi cô ngủ, dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nghe thấy một số tiếng động nhỏ, chẳng hạn như lúc này anh đang tắm trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp. Sau khi nghe tiếng nước ngừng lại, Vưu Tư Gia mới ngồi dậy, đi chân đất đẩy cửa, trước tiên thò đầu ra. Anh ngủ chưa? Dương Huyên nghe thấy động tĩnh giật mình, quay một vòng như đang tìm gì đó. Cuối cùng không tìm thấy. Đành phải đặt khăn lau đầu trong tay lên nửa thân trên của mình, giọng bất lực. Sao em vẫn chưa ngủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Vưu Tư Gia bị thu hút theo động tác của anh. Buổi tối oi bức, quạt thổi phành phạch. Anh vừa tắm xong trong phòng vệ sinh, tóc vẫn còn ướt, chỉ mặc một chiếc quần đùi đen, thân trên trần trụi, làn da ẩm ướt, đường nét cơ bắp rất đẹp. Mắt Vưu Tư Gia sáng lấp lánh, em chỉ nhớ ra một chuyện. Vừa rồi quên chưa nói với anh. Dương Huyên cầm chiếc áo ba lỗ đen trên ghế sofa lên, quay lưng lại với cô mặc vào, sau đó đi đến gần, cúi đầu. Ừ, Vưu Tư Gia tựa vào khung cửa, khi anh đến gần, cô ngửi thấy mùi hơi nước và xà phòng. Cô bột miệng nói một câu thơm quá, giữa chân mày Dương Huyên giật một cái. Cái gì? Vưu Tư Gia ngửi ngửi chính mình, kỳ lạ hỏi, rõ ràng chúng ta dùng cùng một loại xà phòng. Tại sao trên người anh lại thơm hơn, dễ chịu hơn nhỉ? Ánh mắt Dương Huyên khẽ động, lại không biết nói gì, vội vàng chuyển chủ đề. Em nhớ ra chuyện gì vậy? À, cô mới sực nhớ ra, Lục Trạch Minh chỉ đưa em về nhà thôi, không có gì khác. Dương Huyên sững người, nói ừ, chỉ có chuyện đó thôi. Cô chớp mắt, vậy em đi ngủ đây, chúc ngủ ngon. Anh khẽ đáp lại một câu chúc ngủ ngon, sau đó giúp cô đóng cửa lại. Kỳ nghỉ sau khi thi đại học, Vưu Tư Gia vốn đã lên kế hoạch rất tốt. Cô muốn đi nhuộm tóc, muốn học lái xe máy, còn muốn cùng Trình Viên Viên đi làm thêm kiếm tiền để đi du lịch. Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, Trình Viên Viên phải đi thi bằng lái xe, Dương Huyên mỗi ngày đều rất bận. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp anh lại không chuyển sang làm chính thức mà tiếp tục ở lại tiệm rửa xe, bận rộn từ sáng đến tối. Dương Huyên giống như đang có tâm sự, dù Vưu Tư Gia vốn rất hồn nhiên, nhưng cô cũng cảm nhận được anh có điểm gì đó khác. Cô rất thất vọng, nhưng không nói được tại sao lại thất vọng. Ngày công bố điểm, Dương Huyên đưa Vưu Tư Gia đến quán net để tra điểm. Cả hai đều rất căng thẳng, nhưng rõ ràng Dương Huyên còn căng thẳng hơn cô. Điểm số và điểm dự đoán chênh lệch không nhiều, Vưu Tư Gia đã thở phào nhẹ nhõm, còn Dương Huyên thì lại bận rộn. Anh cầm tờ nguyện vọng thi đại học lật đi lật lại mấy ngày, vừa tra tài liệu vừa ghi chép, còn nhờ người dò hỏi thông tin, bận bịu một thời gian. Cuối cùng, bố mẹ của Trình Viên Viên tìm được chuyên gia tư vấn nguyện vọng, tiện thể giúp Vưu Tư Gia phân tích, vấn đề nguyện vọng mới được giải quyết. Dương Huyên cũng thở phào. Kết quả trúng tuyển công bố, Vưu Tư Gia đã thành công vào ngành địa chất học của Đại học Hát, trường nằm ở thành phố Hải Thành. Lý Mãn sau khi biết tin, tối hôm đó đã gọi Dương Huyên muốn cùng nhau chúc mừng Vưu Tư Gia, nhưng bố mẹ Trình Viên Viên cũng mời cô qua nhà ăn cơm. Mặc dù Trình Viên Viên và Vưu Tư Gia không học cùng trường đại học, nhưng lại ở cùng một thành phố, cũng coi như có thể chăm sóc lẫn nhau. Dương Huyên bảo Vưu Tư Gia qua nhà Trình Viên Viên, còn anh thì đi gặp Lý Mãn. Hai người họ ăn cơm thì đơn giản hơn nhiều. Họ tìm một quán nướng, rượu trắng và bia đều gọi một đống, vừa uống vừa trò chuyện. Hải Thành tốt đấy, Lý Mãn cụng ly, là thành phố du lịch, chỉ là hơi xa đây một chút. Dương Huyên cười cười không nói gì. Khi em nó lên đại học thì cậu sẽ nhẹ nhõm rồi. Lý Mãn gắp một ít đậu phộng cho vào miệng nhai. Nhưng sao tôi cảm thấy cậu vừa vui vừa không vui vậy? Dương Huyên chỉ cầm chai rượu rót thêm. Hiếm khi có đêm hè nhàn rỗi như vậy. Cuối cùng cả hai đều uống hơi say, mở lòng với nhau, một lúc không phân biệt được ai đang nói với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ không ưa bố tôi, vì vậy tôi tự ra ngoài làm thợ cắt tóc, vẫn có thể tự nuôi sống bản thân. Trước đây suy nghĩ của em rất đơn giản, lo cho em ấy học đại học, em ấy đi đâu em theo đó. Lý Mãn càng nghĩ càng thấy tuyệt, cậu không chính thức thì thôi, giờ tôi có chút tiền tiết kiệm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau mở một cửa hàng. Dương Huyên nhìn xuống, khi em giúp em ấy đăng ký nguyện vọng, em cảm thấy rất khó khăn, kiểu như cảm giác ngày càng xa cách. Đến lúc đó gọi Tôn Long cùng tham gia, anh em chúng ta cùng khởi nghiệp. Anh Mãn, Dương Huyên có vẻ khó chịu, giọng rất nhỏ. Em không thể mãi rửa xe, ít nhất phải xứng đáng với em ấy. Lý Mãn không nói gì nữa, anh ta nhìn chằm chằm vào Dương Huyên, như thể không hiểu anh đang nói gì. Dương Huyên nói với giọng thấp, nói cách khác, bây giờ em ấy quấn quýt với em vì lớn lên cùng nhau, vì em tốt với em ấy. Em ấy chưa hiểu chuyện. Nhưng em không thể ích kỷ như vậy, em. Lý Mãn vốn còn đang lâng lâng, nghe vậy rượu mới tỉnh được một nửa, mắt anh ta trợn to, lắp bắp. Cậu đang nói gì vậy? Sau khi Vưu Tư Gia về từ nhà Trình Viên Viên, cô gọi cho Dương Huyên mấy cuộc điện thoại, nhưng anh đều không bắt máy. Cô càng lúc càng sốt ruột, vừa định ra cửa thì nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang từ bên ngoài. Vưu Tư Gia mừng thầm, vội vàng đi mở cửa, vừa mới xoay tay nắm cửa. Một bóng dáng cao lớn đã đổ ập tới. Dường như không ngờ rằng trong khoảnh khắc anh đẩy cửa, bên trong lại có người vừa kéo cửa ra. Vì vậy Dương Huyên trượt ngã, nhất thời đứng không vững. Dưới tác động của cồn, anh có vẻ chánh choáng. Vưu Tư Gia vội đỡ lấy anh, một người nặng quá, đè nửa người lên cô. Cô ngửi thấy mùi cồn. Giây tiếp theo, Dương Huyên đứng thẳng dậy, nhưng lại đẩy cô ra. Vưu Tư Gia sững người, vội vàng ôm lấy eo anh một lần nữa, kéo anh vào nhà. Dương Huyên nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, thậm chí còn cười tươi, nhưng cử động thì có chút kháng cự. Hai người giằng co một hồi lâu. Cô chưa từng thấy Dương Huyên như vậy, cảm thấy hơi lạ, bèn ngẩng mặt hỏi. Sao anh say rượu vậy? Dương Huyền nghe thấy giọng cô mới không vùng vẫy nữa. Vưu Tư Gia đẩy anh về phía ghế sofa, nhưng không ngờ anh lại kéo cô cùng ngã xuống. Chiếc ghế sofa không chịu nổi sức nặng của hai người, lập tức phát ra tiếng kêu cót két. Trong khoảnh khắc ngã xuống, anh vẫn không quên che chở đầu cô. Vưu Tư Gia nằm trên người Dương Huyền, vẫn còn hơi bối rối. Mùa hè quần áo mỏng manh, thân thể Dương Huyền lại càng nóng bỏng. Cô bị nhiệt độ của anh nướng đến khô cổ, bỗng eo cô được một cánh tay ôm lấy, nâng cô lên. Anh tưởng là ai cơ đấy? Dương Huyền có vẻ rất vui, vừa cười vừa véo má cô. Là em phải không Tiểu Tư Gia? Cách chương.